Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 751. Nếu là trước kia, nếu Vương Song đối địch với một thế lực như thế, phương thức tốt nhất khẳng định là dựa vào đại bác đạn pháo trực tiếp cứng đối cứng với đối phương. Nhưng bây giờ, chỉ riêng một mình hắn cũng đủ để chấn áp người đứng đầu của ba thế lực lớn này. Làm sao cần phải liều mạng với đám người có thực lực áp chót như bọn chúng? Dùng thực lực đỉnh cấp tuyệt đối nghiền ép, giống như là đám người La Hạo lúc trước làm, với thực lực của ba gã cường giả nhất giai, mà muốn cưỡng ép thu phục thành phố Giang Nam, tuy rằng không có thành công, nhưng nếu như một khi thành công, toàn bộ thành phố Giang Nam có thể nói chính là vật trong túi của ba thế lực lớn. Bây giờ, hắn cũng sử dụng cùng một thủ đoạn để đối phó với bọn họ. Cứ như vậy, bọn họ một đường quét ngang vô kỵ. Phàm là tiểu đội tuần tra gặp phải không có ai có thể thoát khỏi kết cục bị giết, máu tươi đã nhuộm đỏ mặt đất, dần dần tập trung thành một dòng suối nhỏ, một cỗ mùi máu tươi gay mũi cho dù cách mấy trăm thước đều có thể ngửi được. Đi tới căn biệt thự La Hạo ở, nhân viên vũ trang nơi này lại đạt tới hơn trăm người, thật ra cho dù có hơn trăm người, cũng chẳng qua là dùng để giả vờ giả vịt, bọn họ đều là tiến hóa giả, nếu thật sự có nguy hiểm, một ít người bình thường thì có ích lợi gì, cho dù cầm súng cũng chỉ là chờ đợi vận mệnh bị tàn sát. Cho nên, nhiều vệ sĩ như vậy, chỉ là vì thỏa mãn hư vinh của mình và ngăn trở một số người bình thường, chân chính đối mặt với tiến hóa giả, hoàn toàn chỉ tương đương với một vật trang trí. Chẳng qua, đám người Vương Song lại ngoài ý muốn phát hiện ngoại trừ hơn trăm người bình thường ra, còn có hơn 10 tiến hóa giả cấp cao, tựa như chia làm ba hàng người. Bọn họ đều là tiến hóa giả cấp 8, cấp 9, đều lạnh nhạt đứng bên ngoài biệt thự, ba hàng người thoạt nhìn tựa như rất quen thuộc, đều là ở nơi đó thấp giọng nói cái gì đó, thậm chí còn có một số người mang tới mấy cái bàn nhỏ, trên bàn để một ít đồ ăn. Căn cứ Mãnh Hổ và căn cứ Chiến Phủ cũng phái người tới rồi. Vương Song nhướng mày, có chút kinh ngạc nhìn về phía trước. Chuyện này, bọn họ mặc dù liên hợp lại, nhưng cũng không nghe nói cả ngày ở cùng một chỗ chứ. Đám người Thu Ảnh Đồng, cũng không hiểu tại sao người của căn cứ Mãnh Hổ và căn cứ Chiến Phủ, cũng ở đây. Mặc kệ, bọn họ ở cùng một chỗ vừa lúc tiết kiệm thời gian đi tìm từng người một, ta ngược lại muốn xem bọn họ rốt cuộc là nhân vật gì. Thậm chí ngay cả Thiên Chi Thành của ta cũng dám đánh chủ ý, thật sự là ăn gan hùm mật gấu. Vương Song lạnh nhạt mở miệng, không chút phật lòng, ngược lại lộ ra một tia sát ý. Đám người Thu Ảnh Đồng cũng phát giác được sát ý của Vương Song, đều gật đầu, bị người trực tiếp đánh tới cửa quả thật rất mất mặt, trong lòng bọn họ cũng đều đang kìm nén một cỗ tức giận, muốn đi báo thù. Thù hạ của những tiến hóa giả đánh ngất là được, chỉ cần thủ lĩnh của bọn họ bị diệt trừ, những người này cũng không lật nổi sóng gió gì, còn có thể cho chúng ta sử dụng. Vương Song tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, nói với mọi người. Trên mặt đám người Thu Ảnh Đồng đều lộ ra một nụ cười. Bọn họ đều biết Vương Song đây là muốn thu phục những tiến hóa giả này, cho mình sử dụng. Động thủ đi, ta và Ảnh Đồng giải quyết những tiến hóa giả này, người bình thường các ngươi giải quyết. Vương Song phân phó. Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn đã bay ra ngoài, tinh thần lực hóa thành thực chất giống như thủy triều mãnh liệt tuôn ra, quấn quanh 7-8 tên tiến hóa giả cấp 8 và cấp 9. Những người này đều không kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy được thân thể của mình căng thẳng, sau đó sau gáy bị tập kích, hoàn toàn hôn mê. Thu Ảnh Đồng cũng không hề chậm chạp, tốc độ nhanh như thiểm điện, một chưởng đánh ra, một tiến hóa giả còn chưa kịp phản ứng đã trực tiếp bị đánh ngất xỉu. Những tiến hóa giả còn lại căn bản không kịp phản ứng đã bị Thu Ảnh Đồng đánh ngất xỉu, đối mặt với hai cường giả nhất giai đồng thời đánh lén. Những tiến hóa giả cao nhất chẳng qua chỉ là cấp 9 này làm sao có thể chống cự, huống chi Vương Song và Thu Ảnh Đồng đều không phải cường giả nhất giai bình thường. Đám người Lý Tân, Tô Vũ, Hồng Vũ đều lập tức giải quyết những vệ sĩ chung quanh biệt thự, dựa vào thực lực của tiến hóa giả cấp 9 của bọn họ, những vệ sĩ này, thậm chí không nhìn thấy bóng dáng bọn họ ra tay lập tức bị đánh ngất xỉu. Vương Song nhìn thấy tất cả đều đã giải quyết, lộ ra một nụ cười hài lòng, nhàn nhạt đi về phía trước, đi tới cửa, cũng vừa vặn nghe được lời nói của Phùng Hổ, nhất thời sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, quả thực so với mây đen đầy trời còn đen xì hơn. Nhược điểm của Vương Song là cái gì? Không phải nữ nhân của hắn, cũng không phải quyền lợi và sự nghiệp của hắn, quyền lợi, cơ nghiệp, nữ nhân đều có thể vứt bỏ, nhưng người nhà lại là chỗ mềm mại nhất trong lòng Vương Song, cũng là điểm yếu lớn nhất của hắn, Vương Song tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào phá hủy. Lúc trước, Cuồng Phong Bang ở thành phố Hoa Tân chính là bởi vì dám khi dễ người nhà Vương Song, hắn đã trực tiếp xông vào tổng bộ Cuồng Phong Bang, đơn thương độc mã tiêu diệt bọn họ. Bây giờ, hắn lại nghe được đám người Phùng Hồ muốn đối phó người nhà của mình. Đây quả thực là cầm đao đâm vào trái tim hắn, trong lòng hắn đã không còn phẫn nộ, mà là trở nên vô cùng bình tĩnh. Nếu như nói những người này chỉ muốn đối phó mình, nói không chừng chính mình còn có thể buông tha cho bọn họ một con đường sống, Nhưng bây giờ, cho dù Thiên Vương lão tử đến cũng không có khả năng cứu bọn họ. Mặc dù Vương Song hiểu được Thiên Chi Thành có Lục Ma Đằng của chính mình canh gác, đủ để bảo đảm nơi đó bình an vô sự. Nhưng biết là một chuyện, hắn vẫn không thể chịu đựng được có người dám đánh chủ ý lên người nhà mình. Cho nên, hắn vừa lên tiếng, giọng nói giống như huyền băng vạn năm, đông lạnh linh hồn của con người. Các ngươi, không có cơ hội. Nghe được giọng nói khiến bọn họ run sợ này, ba người Phùng Hổ, La Hạo và Dương Thành đều hoàn toàn biến sắc, quần áo cũng không kịp mặc, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn, nhất thời thấy được Vương Song đang chậm rãi đi tới, và đám người Thu Ảnh Đồng ở phía sau hắn. Nhìn thấy đám người Vương Song nối đuôi nhau đi vào, những nữ nhân thân thể trần trụi trên mặt đất đều phát ra từng tiếng kinh hô, đều lập tức vội vàng đứng lên, dùng quần áo che chắn thân thể. Từng người đều giống như chim cút núp vào một góc hẻo lánh. Mà Thu Ảnh Đồng nhìn thấy một màn này, khuôn mặt đỏ lên, hừ một tiếng, hơi quay đầu sang chỗ khác. Là ngươi, Thu Ảnh Đồng. Ngươi dám xông vào đại bản doanh của ta. Ba người Phùng Hổ đều luống cuống tay chân mặc lại quần áo, miễn cưỡng không bại lộ giống như vừa nãy nữa. Lúc này mới phát hiện ra người tới là, đám người Thu Ảnh Đồng bọn chúng đang thương lượng đối phó. Ngươi ăn gan hùm mật báo sao? La Hạo lạnh lùng nhìn Thu Ảnh Đồng, đang muốn mở miệng mắng to, lập tức bị Phùng Hổ giữ chặt, sắc mặt Phùng Hổ âm trầm. Nhìn đám người Vương Song, nói, chúng ta có nhiều thủ hạ ở bên ngoài như thế, còn có vô số các tiến hóa giả đẳng cấp cao, các ngươi sao lại có thể lặng yên không một tiếng động xông vào. Nghe vậy, La Hạo và Dương Thành mới kịp phản ứng, đúng vậy, bọn họ thế nhưng lúc nào cũng có vô số thủ hạ đi theo, trong đó không hề thiếu tiến hóa giả cấp 8, tiến hóa giả cấp 9, bây giờ tại sao không hề nghe thấy động tĩnh của bọn họ. Mặc dù Thu Ảnh Đồng là cường giả nhất giai, nhưng mấy tên tiến hóa giả cấp 9 liên thủ, sao có thể đều không chống cự được một lúc, tại sao ngay cả một cái cảnh báo đều không có phát ra. Nghĩ đến một loại khả năng, trong lòng bọn họ đều trầm xuống, nhưng khả năng này quá nhỏ, dựa vào thực lực của thành phố Giang Nam sao có thể làm được. Hít! Đột nhiên, bọn họ bỗng chú ý tới Vương Song đang đứng phía trước Thu Ảnh Đồng. Dựa theo đạo lý mà nói, Thu Ảnh Đồng thân là cường giả nhất giai, hẳn là đứng ở hàng đầu tiên, nhưng nam tử trẻ tuổi nhìn có vẻ rất lợi hại trước mặt lại đứng ở hàng đầu. Vẻ mặt đạm bạc nhìn bọn họ, Thu Ảnh Đồng và vô số tiến hóa giả, cấp 9 ở phía sau bọn họ lại không hề có chút dị nghị nào. Nhìn thấy biểu tình lạnh băng của Vương Song, ba người bọn họ đều hơi nghi ngờ, cẩn thận cảm nhận một phen, không hề cảm nhận được một tia khí tức ba động từ trên người Vương Song, không khỏi yên lòng. Mặc dù có chút chấn kinh, nhưng bản thân bọn họ là ba tên cường giả nhất giai, dù cho đối phương là cường giả cấp 9 nhiều nhất chỉ là một đám ô hợp thôi. Vốn dĩ còn định muộn một chút mới đối phó các ngươi. Nhưng nếu các ngươi đưa tới cửa, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Vừa lúc tiết kiệm một phen tay chân. Trong mắt La Hạo hiện lên vẻ tàn nhẫn, không để ý Thu Ảnh Đồng hôm nay phát điên cái gì, dám chạy đến hang ổ của mình. Nếu đã đến, vậy thì vĩnh viễn ở lại đi. Giết! Ta ngăn cản Thu Ảnh Đồng, các ngươi đối phó với những người khác. La Hạo nói xong, muốn giết về phía trước, Phùng Hổ và Dương Thành ở một bên cũng không tiếp tục suy đoán lung tung nữa. Tiến về phía trước một bước, hai cỗ khí thế cường hãn bộc phát. Trên hai tay La Hạo từng đạo quang mang màu trắng xuất hiện, nhìn qua giống như một mặt trời nhỏ, vô số quang mang màu trắng không có bạo tạc, mà là ở trong tay hắn hóa thành một đạo ánh đao màu trắng, ánh đao bổ xuống, đám người phía sau Thu Ảnh Đồng cảm giác được thân thể của mình, tựa như sắp bị bốc cháy. Hai tay Phùng Hổ hóa thành một móng vuốt khổng lồ, móng vuốt ước chừng 3 thước, lóe ra hàn quang sắc bén, một chảo cào xuống, không khí trực tiếp bị xé rách. Trong tay Dương Thành không biết từ lúc nào xuất hiện một cái rìu nhỏ màu đen. Trên rìu quấn quanh từng đạo ánh sáng màu đen, một cỗ cảm giác vô cùng áp bức từ trên búa truyền đến, một búa bổ xuống, có thể chém núi đoạn biển. Công kích của ba người vừa cường đại lại vừa nhanh chóng, thân là cường giả nhất giai, phản ứng của bọn họ không thể nói là không nhanh. Bọn họ tin tưởng, cho dù Thu Ảnh Đồng cũng là cường giả nhất giai, nhưng đối mặt với ba người bọn hắn, cũng không có khả năng dễ dàng giải quyết. Chẳng qua chuyện khiến bọn họ kinh ngạc đã xảy ra, đừng nói Thu Ảnh Đồng, cho dù là Lý Tân phía sau nàng. Đám người Hồng Vũ đều không có chút kinh ngạc sợ hãi nào, trên mặt mang theo một tia trào phúng nhìn bọn họ. Thật sự là đáng ghét, một đám còn chưa tới nhất giai, lại dám xem thường chúng ta như vậy. La Hạo trong lòng tức giận, uy lực công kích trên tay càng thêm cường hãn, thề phải một kích chém chết Thu Ảnh Đồng. Trong lòng hai người Phùng Hổ và Dương Thành cả kinh, mơ hồ xuất hiện một cỗ dự cảm không ổn, nhưng cho dù như thế, công kích của bọn họ đã phát ra, muốn thu hồi lại đã không kịp, chỉ có thể kiên trì giết về phía đám người Vương Song. Nhìn ba đạo công kích vô cùng khủng bố đang hạ xuống, ánh mắt Vương Song lạnh lùng, không hề phản ứng, đợi đến khi khoảng cách công kích rất gần chính mình, lúc này mới chậm rãi động thủ. Không có một động tác dư thừa, vẻn vẹn chỉ có một quyền đánh ra, lực lượng khủng bố phá nát tất cả, ánh đao màu trắng rắc rắc, một tiếng, trực tiếp vỡ vụn thành từng đoạn điểm sáng màu trắng, tiêu tán ở trong không khí. Móng vuốt sắc bén còn chưa hạ xuống, đối mặt với lực lượng vô song giống như rời núi lấp biển của Vương Song, nhìn qua giống như một người dơm bay ngược ra ngoài, không có chút lực chống cự nào. Búa màu đen và cỗ lực lượng này ngược lại giằng co một hồi, nhưng cũng chỉ là một lúc mà thôi. Trong giây phút tiếp theo, búa màu đen trực tiếp đảo ngược, bay ngược ra ngoài, rơi trên mặt đất, trực tiếp đâm sâu vào mặt đất. Phốc, phốc, phốc. Ba tiếng thổ huyết liên tiếp vang lên, sắc mặt ba người La Hạo trắng bệch nhìn Vương Song, trước mắt chậm rãi thu hồi nắm đấm của mình, trong ánh mắt không che giấu được sự hoảng sợ, một quyền, vẻn vẹn chỉ một quyền, ba đại tiến hóa giả nhất giai bọn họ giống như gà con bị đánh bay. Vô lực, sợ hãi, bàng hoàng, đây chính là cảm giác chân thật nhất của ba người lúc này, bọn họ không thể tin được, tam đại cường giả nhất giai liên thủ, làm sao có thể còn có loại cảm giác vô cùng buồn cười này, bọn họ không phải nên quét ngang tất cả kẻ địch, trực tiếp chấn áp đám người Thu Ảnh Đồng sao? Sao? Sao có thể? Ba người La Hạo nhìn Vương Song, kinh hãi lẩm bẩm, tựa hồ không thể tin được kết quả này. Ngươi, ngươi, là ai? Khóe miệng Phùng Hổ không ngừng tràn ra từng tia máu tươi, nhưng hắn cũng bất chấp chùi đi, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Vương Song. Các ngươi vừa rồi không phải là đang thương lượng làm thế nào bắt được người nhà của ta, uy hiếp bọn họ sao? Bây giờ nhanh như vậy đã quên ta rồi. Vương Song lạnh lùng mở miệng. Nghe vậy, đầu ba người tựa hồ trong nháy mắt nổ tung, vẻ mặt kinh hãi mở miệng. Ngươi, ngươi, ngươi chính là Vương Song, thành chủ Thiên Chi Thành. Bọn họ đồng thời nghĩ tới đủ loại tin đồn về Vương Song, còn chưa tới nhất giai, từng chém giết giam bi nhất giai, còn đã đồng quy vô tận với một kẻ biến dị giả mơ hồ vượt qua nhất giai. Thực lực nghịch thiên như vậy, bọn họ bây giờ cho dù là nhất giai, cũng không dám khẳng định bản thân có thể làm được, nhưng Vương Song đã làm được, hơn nữa là ở thời điểm mình còn chưa đạt tới nhất giai đã làm được. Bởi vậy, bọn họ có thể tưởng tượng thực lực của Vương Song rốt cuộc khủng bố cỡ nào. Không đúng, Vương Song không phải đã đồng quy vô tận với một đầu biến dị giả sao? Thi thể cũng không còn, làm sao có thể còn có thể xuất hiện? Phùng Hổ vẻ mặt không thể tin được quát. Người nhất định là giả, giả. Nhìn bộ dáng đám người Phùng Hổ, Thu Ảnh Đồng lạnh lùng liếc bọn họ một cái, khẽ trách mắng. Câm miệng, thành chủ Thiên Chi Thành của chúng ta làm sao ngay cả bản thân cũng không nhận ra, ai nói cho ngươi biết Vương Song đã chết, chẳng qua là rời đi một đoạn thời gian, nếu không phải Vương Song không có ở đây, các ngươi dám kiêu ngạo như vậy đánh tới cửa, còn có thể an toàn trở về sao? Bây giờ, Vương Song đã trở lại, các ngươi cũng phải trả giá cho hành động của chính mình. Vương Song ở một bên cũng lạnh nhạt nói, vốn còn muốn giữ cho các ngươi một mạng, nhưng nếu các ngươi lại dám mưu đồ với người nhà của ta, thật sự là tự mình tìm đường chết. Chẳng qua chữ giết, Vương Song còn chưa nói hết, ba người Phùng Hổ đồng thời quát to một tiếng, lực lượng cường hãn ngưng tụ, trực tiếp giết về phía Vương Song. Cẩn thận! Đám người Lý Tân ở phía sau đồng thời kinh hô, ba gã cường giả nhất giai đồng thời đánh lén, cho dù là thực lực Vương Song cường hãn, cũng không thể chủ quan. Hừ! Vương Song hừ lạnh một tiếng, nhìn công kích của ba người, lúc này không hề lưu thủ nữa, ngón tay bắn ra. Một đạo màu lưu ly, đao quang con chưa to bằng bàn tay xuất hiện, vèo một tiếng, cắt qua không gian, trong nháy mắt xuyên qua thân thể ba người. Đao quang xuyên qua công kích của ba người, trực tiếp mang theo sinh cơ của ba người. Chuyện này, ọc, ọc, công kích của ba người Phùng Hổ dần dần tiêu tán, thân ảnh dừng lại, hơi cúi đầu nhìn về phía thân thể mình, chỗ ngực, một vết máu từ trong quần áo chảy ra, tí tách rơi trên mặt đất. Bùm, thời điểm bọn họ còn muốn nói gì đó nhưng lại không còn cơ hội nữa. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm mắt lại, thân thể đột nhiên ngã xuống đất, trên mặt đất va chạm ra một đạo tiếng vang thật lớn. A! Nhìn thấy một màn này, đông đảo những nữ nhân ở một bên đều bị dọa tới nỗi thét chói tai, các nàng đều là mở to hai mắt vẻ mặt hoảng sợ nhìn đám người Vương Song. Các nàng thân là nữ nhân của La Hạo, tự nhiên hiểu được thực lực của ba người La Hạo, đây chính là tiến hóa giả nhất giai, loại tồn tại ở phía trên vô số tiến hóa giả, lại càng là bá chủ một phương. Nhưng thật không ngờ đối mặt với Vương Song ngay cả một chiêu cũng không thể tiếp được, các nàng vô cùng sợ hãi, Vương Song, sau khi giết tam đại cường giả nhất giai sẽ cũng thuận tiện giết chết các nàng đi. Nhìn thấy ba người gọn gàng lưu loát bị Vương Song một đao chém giết, đám người Thu Ảnh Đồng đều giật mình, khiếp sợ thực lực của Vương Song thế mà trở nên cường hãn như vậy. Vương Song lúc này cũng không quản bọn họ, lúc này, trong cơ thể hắn lại hấp thu thêm ba cỗ năng lượng cường hãn, khoảng cách cấp 13 vốn chỉ kém một bước. Bây giờ bị ba cỗ năng lượng khổng lồ vọt vào, nhất thời trực tiếp đâm thủng tầng giấy cửa sổ này, năng lượng trong cơ thể bành trướng, khí thế lại điên cuồng tăng lên một đoạn. Bùm! Trong mắt Vương Song tựa như có hai đạo hỏa diễm chi văn xuất hiện, chợt lóe rồi biến mất, nếu như không chú ý thậm chí không cách nào phát hiện ra. Vương Song, thực lực của ngươi lại tăng lên. Đám người Thu Ảnh Đồng khiếp sợ nhìn khí thế Vương Song tăng vọt một đoạn, có chút mừng rỡ mở miệng. Vận khí tương đối tốt. Vương Song nhàn nhạt cười, khí thế trên người chậm rãi thu liễm, biến thành giống như một người bình thường. Những người này xử lý như thế nào? Lý Tân nhìn đám nữ nhân đang hơi run rẩy trước mắt, nhướng mày. Trước tiên đánh thức thủ hạ của ba người La Hạo, bây giờ lão đại của bọn họ đều đã chết, cũng đã đến lúc nhìn thái độ của bọn họ. Vương Song trầm ngâm một chút, không có đưa ra quyết định, mà phân phó những người khác đánh thức những người này. Đám người Lý Tân đều đi ra ngoài làm việc, Thu Ảnh Đồng lưu lại, nhìn Vương Song, bàn tay lật lên, một thanh trường đao màu trắng ba thước xuất hiện trong tay Thu Ảnh Đồng, một cỗ khí tức trong trẻo lạnh lùng từ trên thân đao truyền đến, giống như một vầng trăng sáng, rơi xuống vô biên thanh huy. Đây là... Ánh mắt Vương Song ngưng tụ, có chút kinh ngạc nhìn thanh trường đao màu trắng này, từ trên đó, hắn thế nhưng cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Đây là một thanh đao lúc trước xuất hiện sau khi Chu Nguyên chết, có thể nói, sở dĩ có thể xuất hiện, chính là công lao của ngươi. Sau khi ngươi biến mất ta giúp ngươi bảo quản, vẫn luôn chờ ngươi trở về, sau đó một lần nữa giao cho ngươi. Thu Ảnh Đồng giải thích. Vương Song giật mình, khó trách hắn luôn cảm thấy đặc biệt quen thuộc, thì ra là thứ xuất hiện sau khi Chu Nguyên chết, hắn cũng rất khó quên đao của Chu Nguyên. Tuy là nhất giai, nhưng đao quang sắc bén của hắn, Vương Song cho dù bây giờ là nhất giai cũng không dám khinh thường. Đặc biệt là một đao cuối cùng kia, Vương Song bây giờ mới hiểu được, một đao này cũng không có chân chính đột phá đến nhị giai, nhưng tuyệt đối có uy lực nhất giai đỉnh phong. Nhẹ nhàng cầm lấy trường đao, ngón tay Vương Song đặt trên lưỡi đao, suy một tiếng, ngón tay Vương Song trực tiếp bị cắt tạo ra một vết thương. Kinh ngạc nhìn thanh trường đao này, trong lòng Vương Song có chút chấn động, thân thể hắn hiện giờ còn cường hãn hơn cả Tinh Cương. Cho dù là đại pháo nổ vào người mình cũng không có khả năng thương tổn đến mình, nhưng chính là một thanh trường đao như thế, chỉ hơi chạm vào, đã trực tiếp phá vỡ phòng ngự mà mình kiêu ngạo. Vương Song tin tưởng, nếu không phải mình không dùng sức nữa, chỉ sợ ngón tay sẽ bị chặt đứt. Từng giọt máu đỏ thẫm chảy ra, rơi vào trên thân đao, làm Vương Song ngạc nhiên chính là máu trên thân đao lại dần dần bị hấp thu. Trong đầu Vương Song ngay lập tức truyền đến một đạo tin tức về thanh trường đao này. Binh khí, phá nguyệt đao. Đẳng cấp, nhị giai. Kỹ năng, phá nguyệt đao pháp. Đánh giá, thần binh hiếm gặp trong mặt thế. Đao pháp phá nguyệt đao nhị giai này còn chưa giải phong, cần đạt tới nhất giai đỉnh phong sau đó mới có thể vận dụng, và lại cần một khối năng lượng thạch giải phong. Nhìn thấy giới thiệu về thanh trường đao này, Vương Song nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Đẳng cấp cao nhất của bạch ngân chi nhận của hắn mới là cấp 9, hiện giờ đã sớm không thể thỏa mãn sức chiến đấu của Vương Song. Thu Ảnh Đồng có thể đưa lên một thanh thần binh lợi khí như vậy, tuyệt đối có thể làm cho thực lực của mình lần nữa gia tăng ba thành. Rất nhanh, thủ hạ của ba người La Hạo, Dương Thành và Phùng Hổ đều là tỉnh lại, vừa muốn phản kháng, lại đột nhiên nhìn thấy thi thể trên mặt đất, nhất thời cả kinh, vẻ mặt kinh hãi nhìn Vương Song đang thản nhiên tự đắc ngồi ở phía trên. Ta không muốn nói nhảm nữa, lão đại các ngươi dám mưu đoạt Thiên Chi Thành của ta, bây giờ bị ta giết, các ngươi thân là thủ hạ của hắn, vốn ta cũng không có ý định lưu lại, nhưng đám người Ảnh Đồng cầu xin cho các ngươi. Nói các ngươi đều là tiến hóa giả, cứ như vậy mà chết cũng có chút đáng tiếc, cho nên, bây giờ ta cho các ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, chính là lựa chọn thần phục ta, bị ta gieo xuống linh hồn ấn ký nếu dám có ý phản bội nào, linh hồn sẽ trực tiếp vỡ vụn mà chết. Thứ hai, chính là bây giờ bị ta đánh chết. Các ngươi tùy ý chọn một cái. Giọng nói của Vương Song vô cùng lạnh nhạt, có thể nói là lạnh đến tận xương tủy. Mười mấy tiến hóa giả vừa mới tỉnh ở lại phía dưới đều không khỏi dùng mình một cái. Đã nghe ra sự tàn nhẫn trong lời nói của Vương Song. Trong lòng bọn họ vừa sợ vừa lại vừa giận, kinh hãi chính là thực lực của Vương Song lại cường hãn như vậy, bọn họ ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy đã bị trực tiếp đánh ngất xỉu, tức giận chính là Vương Song thế nhưng đã giết chết lão đại của bọn họ. Hừ, Vương Song, ngươi đừng nằm mơ, ngươi giết hổ ca, ta cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một đại hán mặt đầy râu tàn nhẫn nói, giận dữ nhìn Vương Song, cơ hồ hận không thể xé rách Vương Song thành ngàn vạn phần. Vương Song gật gật đầu, không nói gì, chỉ điểm ra, một đạo hỏa diễm màu vàng nhạt bùm một tiếng, trực tiếp quấn quanh người đại hán, trong nháy mắt tiếp theo, thân thể đại hán trong ánh mắt hoảng sợ, của mọi người trực tiếp hóa thành một đống cho tàn. Còn ai nữa? Vương Song nhìn những người khác, ngữ khí không có chút dao động nào, lạnh lùng trước sau như một, tựa hồ vừa rồi giết không phải là một tiến hóa giả cấp 9, mà là một con gà con. Bọn họ nhìn đống cho tàn màu đen trên mặt đất, nhao nhao dùng mình một cái. Vương Thành Chủ, Vương Hạo ta nguyện ý thần phục. Một nam tử nhìn qua có chút thông minh lúc này lớn tiếng nói, tỏ vẻ thần phục Vương Song. Thả lỏng tinh thần. Vương Song nhìn nam tử này, tay vẫy một cái, thân thể nam tử đột nhiên tiến về phía trước. Nghe được Vương Song nói, Vương Hạo có chút khẩn trương cảm xúc hơi kích động, nhất thời cảm giác được một cỗ tinh thần lực cường hãn xông vào trong đầu mình, đang muốn ra sức chống cự, Nghĩ đến lời nói của Vương Song, nhất thời không có động tác, mặc cho cỗ tinh thần lực này gieo hạt giống trong đầu mình. Vương Hạo đúng không? Rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Vương Song gieo hạt giống linh hồn trong đầu đối phương, vẻ mặt hài lòng nói. Đa tạ thành chủ đã không giết. Vương Hạo cũng là vẻ mặt cung kính nhìn Vương Song, hiện giờ bị Vương Song gieo hạt giống linh hồn, cho dù muốn phản bội cũng không dám, cho nên, càng thêm cung kính. Những người khác thấy thế, không hề do dự, không thần phục thì lập tức tử vong, thần phục có thể sống sót. Hai lựa chọn, bọn họ thân là tiến hóa giả đẳng cấp cao, cũng không phải là khôi lỗi của ba người La Hạo, quý trọng tính mạng của mình, giữa sống và chết rất dễ dàng đưa ra lựa chọn này. Ta thần phục. Ta cũng vậy. Còn có ta. Vương Song nhìn những tên gia hỏa trước mắt tranh nhau thần phục, lộ ra một nụ cười. Rất nhanh, Vương Song cho mỗi người đều gieo hạt giống linh hồn. Chỉ cần tâm niệm của mình vừa động, sinh tử của những người này nằm trong một ý niệm của mình. Thành chủ, những người như chúng ta chẳng qua chỉ là một bộ phận thủ hạ của La Hạo mà thôi. Căn cứ mãnh hổ, căn cứ chiến phủ, bọn họ khẳng định còn có rất nhiều tiến hóa giả không có đi cùng, trấn thủ ở căn cứ. Nếu thành chủ đại nhân muốn thu phục ba căn cứ của chúng ta, còn cần phải thu phục bọn họ. Vương Hạo nhìn Vương Song, tựa hồ nghĩ tới cái gì đó vội vàng mở miệng. Tiến hóa giả của căn cứ mãnh hổ và căn cứ chiến phủ, nghe vậy đều mồ hôi lạnh đầm đìa, thầm hận mình vừa rồi lại quên mất chuyện này, lại bị Vương Hạo nói ra, điều này không khỏi khiến Vương Song cho rằng bọn họ còn có điều che giấu. Thành chủ, vừa rồi chúng ta quên nói cho người biết, căn cứ mãnh hổ chúng ta ngoại trừ lần này 7 người tiến hóa giả đi cùng, trong căn cứ còn có 20 tiến hóa giả. Nhưng không có tiến hóa giả nhất gia, tiến hóa giả cấp 9 cũng chỉ có 3 người. Một người của căn cứ mãnh hổ vội vàng mở miệng, căn cứ chiến phủ chúng ta lần này, ngoại trừ có 8 người tới ra còn có 22 tiến hóa giả, đang trấn thủ căn cứ, đồng dạng không có tiến hóa giả nhất gia, tiến hóa giả cấp 9 chỉ có 4 người. Nghe mấy người kể lại, Vương Song nhàn nhạt gật đầu, suy tư một chút, quay đầu nhìn về phía Thu Ảnh Đồng. Ảnh Đồng, căn cứ mãnh hổ bên kia, người dẫn theo Hồng Vũ, Tôn Thành, Vương Hổ bọn họ đích thân tới một chuyến, căn cứ chiến phủ thì ta dẫn theo Lưu Hâm, Tô Vũ, Cố Ngôn, và đám người Vân Không đi tới một chuyến. Còn về nơi này, để cho đám người Lý Tân, Đặng Mai, Đàm Long ở chỗ này trông coi đi. Nhớ rõ, tiến hóa giả nếu như không làm gì quá độc ác, thì cứ nghĩ biện pháp thu phục bọn họ. Vương Song dặn dò. Được, ta hiểu rồi. Thu Ảnh Đồng khẽ gật đầu, nàng là người phong cách mạnh mẽ, cũng không hề kéo dài nữa, để cho một người của căn cứ mãnh hổ dẫn đường, chạy về phương hướng căn cứ mãnh hổ. Tiểu Tân, nơi này ta giao cho ngươi. Vương Song nhìn về phía Lý Tân. Lý Tân lộ ra một nụ cười, không nói gì, gật gật đầu. Rất nhanh, Vương Song dẫn theo đám người Tô Vũ rời đi, trực tiếp chạy về phía căn cứ chiến phủ. Chuyện được đọc bởi kênh La Phong Audio. Ba thế lực, thật ra khoảng cách cũng không quá xa, chỉ có khoảng cách 500-600 dặm, có thể nói, đều là ở trong tỉnh Đông Sơn. Bởi vậy, đám người Vương Song lái xe chỉ mất 3 giờ đồng hồ đã đến căn cứ chiến phủ. Nhìn thấy một chiếc xe bỏ hoang ở phía trước, khung thép gai dựng lên phòng ngự, Vương Song đều khẽ lắc đầu, chỉ nhìn cảnh tượng này là, có thể thấy được cái gọi là căn cứ chiến phủ này vì sao không có thành tựu. Đám người Vương Song nhìn thấy, còn có một số binh lính ngã xuống ở cửa, thoạt nhìn ngược lại có một phen bộ dáng phòng bị xâm nghiêm, nhưng ở trước mặt bọn họ, chẳng khác gì giấy dán. Lúc này trong đại sảnh, một đám người đang thương lượng cái gì đó, một nữ tử nhìn qua rất oai tư hiên ngang ngồi ở đầu, nhàn nhạt nhìn những người khác phía dưới. Bây giờ, thành phố Giang Nam là một bên độc tôn, nếu như ba bên chúng ta không liên hợp lại, chỉ sợ cũng sẽ có nguy cơ bị thôn tính. Một tiến hóa giả cấp 9 có chút sầu lo lên tiếng. Chẳng qua, theo ta thấy, vẫn không nên tùy tiện trêu chọc đối phương, miễn cho kéo cả chính mình vào. Thành phố Giang Nam có thể trở thành đệ nhất thế lực của tỉnh Đông Sơn. Sao có thể đơn giản như vậy, ngàn vạn lần đừng ăn không được thịt dê lại tự tìm phiền phức cho chính mình. Cũng có những người phản đối. Bây giờ nói những thứ này có ích lợi gì? Lão đại đã đi cùng Phùng Hổ của căn cứ Mãnh Hổ đi tới thành phố La Môn, chỉ sợ không lâu nữa ba nhà chúng ta sẽ khai chiến với thành phố Giang Nam, cho dù không đồng ý cũng không có chút biện pháp nào. Người đầu tiên mở miệng cười lạnh một tiếng. Đúng vậy, cũng không biết bọn họ thương lượng như thế nào, tên Phùng Hổ kia ta luôn cảm giác không quá đáng tin cậy, cũng không cần bị hắn đâm sau lưng. Một tiến hóa giả cấp 9 khác cũng có chút lo lắng. Lúc này, bọn họ đều nhìn về phía nữ tử phía trên, nữ tử tên là Quan Dạ Quân. Còn gọi là Quan Nhị Nương, đây là người đứng thứ hai căn cứ chiến phủ bọn họ, cũng là một tiến hóa giả cấp 9 cường hãn, tuy rằng là nữ nhân, nhưng thực lực của nàng vẻn vẹn chỉ dưới Dương Thành, bình thường cho dù là Dương Thành cũng phải khách khí với nàng. Bọn họ cũng sẽ không quên, lúc trước một tên tiến hóa giả cấp 9, cũng là thủ hạ của Dương Thành, muốn đùa giỡn Quan Dạ Quân, kết quả trong nháy mắt sau, cả người bị chém thành hai nửa, chết không thể chết hơn được nữa, cho dù là Dương Thành cũng không biết trừng phạt nàng như thế nào. Cho nên, uy vọng của Quan Dạ Quân trong lòng bọn họ chỉ đứng sau Dương Thành. Nhìn thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, Quan Dạ Quân trầm tư một chút, đang muốn mở miệng, bùm một tiếng, cửa lớn trực tiếp bị hất văng ra, một thân ảnh mãnh liệt bay vào bên trong. Xoẹt! Ánh mắt Quan Dạ Quân lạnh lùng, hóa trưởng thành đao, một đao bổ ra, nhất thời đem thân ảnh bay tới trực tiếp bổ thành hai nửa, máu tươi tựa hồ giống như mưa to phun xuống, trực tiếp nhuộm đỏ mặt đất. Lúc này, mọi người mới thấy rõ người trên mặt đất dĩ nhiên là thủ hạ của bọn họ đều cả kinh, lập tức kinh hãi nhìn đám người Vương Song đang chậm rãi tiến vào. Ánh mắt Quan Dạ Quân lạnh lùng, không cảm thấy nửa tia áy náy vì hành vi lúc trước. Thân là một nữ nhân thiết huyết, nàng từ trên người Vương Song cảm nhận được một cỗ nguy hiểm vô cùng mãnh liệt. Cảm giác nguy hiểm này cho dù trên người Dương Thành nàng cũng chưa từng cảm nhận được. Thậm chí, dưới sự đe dọa này, nàng còn nảy sinh một cảm xúc muốn trốn thoát. Nhưng cảm nhận được ánh mắt của Vương Song, nàng càng hiểu được có thể uy hiếp người như mình, cho dù mình muốn chạy trốn, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng. To gan, ngươi là ai? Ăn gan hùm mật gấu sao, dám đến căn cứ chiến phủ chúng ta Dương Oai. Một tiến hóa giả cấp 9 gần nhất nhìn thấy một màn này, nhất thời giận dữ. Căn bản không tự hỏi vì sao đám người Vương Song lại xuất hiện ở chỗ này. Thân ảnh của hắn hóa thành một tia chớp, đột nhiên hướng Vương Song giết tới, muốn dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu. Chết! Chỉ nghe được nam tử gầm nhẹ, Vương Song khinh thường lắc đầu, tâm niệm vừa động, tứ linh chi hỏa ở trên tay mình biến thành một mũi tên màu vàng, vèo một tiếng, trực tiếp xuyên thấu thân thể đối phương, lưu lại trên mặt đất một cái lỗ nhỏ sâu không thấy đáy. Phịch! Nhìn thấy thân thể nam tử thẳng tắp ngã trên mặt đất, những người khác đều bị dọa đến phát điên, đây cũng không phải con chó con mèo, chính là một tiến hóa giả cấp 9, tồn tại mạnh nhất dưới nhất giai, trong tay người xa lạ này lại giống như một tiểu hài tử 3 tuổi dễ dàng bị đánh chết như vậy, thậm chí không có một tia lực phản kháng. Ngươi chính là Quan Dạ Quân. Vương Song không để ý nam tử bị mình đánh chết, ngược lại vẻ mặt tò mò nhìn nữ nhân thoạt nhìn có chút anh khí hiên ngang này, lúc tới nghe người căn cứ chiến phủ nói, những người còn lại ở nơi này cầm đầu bởi một nữ nhân. Hắn đã nghe nói một số chuyện về Quan Dạ Quân, bởi vậy, ngược lại có chút kinh ngạc, một nữ nhân ở trong một đám nam nhân như sói như hổ như thế có thể đánh ra một mảnh thiên địa, làm cho một đám đại lão gia đối với nàng vô cùng kính sợ, Quan Dạ Quân này, quả thực là rất giỏi. Nghe được Vương Song hỏi, Quan Dạ Quân trầm mặc một chút, giọng nói hơi kìm nén, nói, chính là ta, ngươi là ai? Nếu đã như thế, vậy thì chứng tỏ ta không tìm nhầm người. Vương Song nhàn nhạt cười, nhìn những người khác. Trước tiên tự giới thiệu một chút, ta là Vương Song, bây giờ là thành chủ Thiên Chi Thành, Dương Thành âm mưu Thiên Chi Thành của ta, hắn và hai tên La Hạo, Phùng Hổ đều đã bị ta chém giết, thủ hạ của bọn họ đều là đầu hàng, bây giờ chỉ còn lại các ngươi. Lúc này, các ngươi có hai lựa chọn, hoặc là lựa chọn thần phục, hoặc là bây giờ chết. Hít! Trên mặt mọi người đều hiện lên một tia không thể tin được, ba người Dương Thành, La Hạo, Phùng Hổ đều là cường giả nhất giai, cho dù nam tử trước mắt có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng đồng thời chém giết ba người. Chẳng qua, bọn họ nghe được tên và thân phận của Vương Song, trong lòng đều khẽ run lên. Thành chủ Thiên Chi Thành, thân phận này bọn họ cũng biết, nghe nói còn chưa đạt tới nhất giai đã có thể chém giết giam bi nhất giai, nhưng bọn họ không phải nghe nói đã chết rồi sao, sao lại xuất hiện ở đây, bọn họ cũng không hoài nghi Vương Song này là thật hay giả, thực lực của đối phương cường hãn như vậy, căn bản không cần phải nói dối bọn họ. Thứ hai, nhìn đám người Tô Vũ ở phía sau Vương Song, bọn họ đều đã từng nhìn thấy từ xa, đều là đại tướng của Thiên Chi Thành. Nếu không phải Vương Song, e rằng những người này cũng sẽ không nghe lời như vậy. Có người nói qua một câu, trên thế giới làm sao có lòng trung thành. Cái gọi là trung thành, đó là bởi vì không có đủ vốn liếng để phản bội. Thu phục được những người trước mắt này, sẽ có trợ giúp vô cùng lớn. Thực lực của Dương Thành so với bọn họ mạnh hơn, bọn họ mới nguyện ý coi Dương Thành là thủ lĩnh. Nếu bây giờ Dương Thành đã bị giết, bọn họ đầu phục cho một cái thế lực khác thì có làm sao? Vương Song thậm chí còn không cần giết gà dọa khỉ, đám người này đều nhanh chóng tỏ vẻ thần phục với Vương Song. Vương Song hài lòng cười nhìn Quan Dạ Quân cầm đầu, nhướng mày, nữ nhân này bây giờ vẫn chưa cho mình câu trả lời, thật sự cho rằng mình không dám giết nàng sao? Ta nguyện ý. Dưới ánh mắt lạnh như băng của Vương Song, Quan Dạ Quân trung quy cũng không có dũng khí ra tay với Vương Song, cũng không có dũng khí nói ra hai chữ cự tuyệt. Nhìn thấy nữ nhân có chút cao ngạo này cũng lựa chọn cúi đầu. Vương Song gật gật đầu, gieo từng hạt giống tinh thần trong đầu bọn họ, đối với sự thần phục ngoài miệng của bọn họ, Vương Song không có một tia tin tưởng, cũng sẽ không đi tin tưởng. Mọi chuyện đều đã giải quyết xong, Vương Song nhìn những người này ở căn cứ chiến phủ, hỏi. Trong các ngươi ai có thể nói cho ta biết tình huống bây giờ của căn cứ chiến phủ? Vẫn là để ta nói đi.